Nịnh thần ăn chơi trác táng, hoàng thượng không thể được. Chương 40, nhập học Đức Thiện Viện. Góc truyện audio.com. Chấm, sự thật chứng minh, hoàng đế thưởng thức khiến người bình thường không chịu được. Tô Ly không chỉ phải quỳ mà còn quỳ ở cửa lớn của ngự thư phòng. Chuyện này chắc người của cả hoàng cung cũng biết rồi đi. Mà người trong cung biết thì cả kinh thành cũng biết. Tô Ly quỳ bên ngoài chưa được bao lâu thì thấy Tô Thái bước đến đi phía sau Hoàng Bồi Sơn. Quỳ ở đây, trừ việc đầu gối có chút đau thì còn tốt chán. Không ai lại nói chuyện với nàng. Nàng quỳ không bao lâu liền mệt rã rời. Mà tiểu thái giám gần đó còn nhìn nàng như sinh vật lạ. Chẳng qua là vì từ khi vào cung làm việc, hắn chưa thấy ai khác người như nàng. Bị phạt quỳ vậy mà vẫn ngủ gà ngủ gật. Ngươi đúng là không có tiền đồ. Tô Thái bị Tô Ly chọc giận phát hỏa. Khuôn mặt xanh mét. Ngoài Tô Thái, sắc mặt Hoàng Bồi Sơn bên cạnh cũng không khá khẩm là bao. Tô Ly hơi giật mình rồi ung dung nâng tay áo lên xoa xoa miệng. Hành động này hoàn toàn theo bản năng. Nàng sợ mặt mình dính nước miếng. Như vậy đối mặt Hoàng thượng là tội bất kính. Nhỡ đâu lại phải quỳ thêm. Cha đến rồi sao? Nàng hơi run rẩy đứng lên. Cười ngô nghê với Tô Thái. Ta phải dạy dỗ lại ngươi. Tô Thái sắc mặt cực kỳ khó coi. Hùng hăng phất tay áo đi sau Hoàng Bồi Sơn vào ngự thư phòng. Tô Ly đằng sau bĩu môi nhưng cũng theo hai người đi vào. Hoàng đế chưa có kêu nàng nhưng nàng quỳ không nổi nữa. Sợ quỳ thêm chắc chân này không phải của mình. Lúc này vẫn nên đứng dậy đi lại một chút. Hơn nữa, theo nàng thấy lần này nàng có thể rời đi. Nãy hoàng thượng còn nói không thấy cha nàng đâu. Hoàng thượng, Tô đại nhân tới. Hoàng Bồi Sơn tiến vào nhẹ giọng nói. Vi thần gặp qua hoàng thượng. Tô Thái liếc mắt nhìn Tô Ly theo sau quỳ xuống. Tô Ly giật giật môi. Lại quỳ nữa. Nhưng phụ thân nàng đã quỳ xuống rồi. Nàng mà không quỳ thì không phải phép. Tô Ly lại bất đắc dĩ quỳ tiếp. Tần Dạ Hàn đang phê duyệt tấu chương. Nghe thấy vậy mí mắt cũng không buồn nhấc. Cũng không kêu bình thân. Tô Thái biết chỉ còn có thể liếc mắt cầu cứu Hoàng Bồi Sơn. Tô Ái Khanh dạy dỗ nhi tử. Hoàng Bồi Sơn đang nghĩ ngợi để giải quyết cục diện bế tắc này thì Tần Dạ Hàn đã gác bút lên. Mặt lạnh nhìn về phía Tô Thái. Update, 4 tháng 9 năm 2020, Mai khai giảng rồi, cách chương.